chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3740, chương 3650, điều trùng tiểu kỹ. Cái này nhìn lấy cái kia to lớn long chảo đem hư không chia cắt ra đến. Cô lấy được chim trong nháy mắt xù lông, phát ra một tiếng hài đồng tiếng khóc âm, bỗng nhiên cất cao thân thể. Trên thân lần nữa dài ra 8 cái đầu đến, vô cùng dọa người, nó quanh thân vây quanh tinh hồng phù văn, tự nhiên ngăn trở Vương Đại Đông số 2, cũng chính là Bạch Long một móng vuốt. Bạch Long đôi mắt rực rỡ động, khẽ ồ lên một tiếng nói ra, a, vậy mà ngăn trở. Cô lấy được chim đôi mắt híp lại, mở ra 5 ngón tay. Một đạo huyết sắc kết giới nhất thời liền đem Bạch Long toàn thân trói buộc. Nó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa mơ mơ màng màng phục bộ thiên lang bọn người. Lại khóc kêu một tiếng. Từng đạo huyết sắc phi điểu trong nháy mắt theo nó 9 cái đầu bên trong bay ra. Chui vào phục bộ thiên lang cùng Bạch Long mới bọn người mi tâm. Phục bộ thiên lang bọn người mê mang ánh mắt đột nhiên biến đến tinh thần. Lóe qua từng đạo tinh quang. Phục bộ thiên lang trước mắt khôi phục tầm nhìn. Ngẩng đầu nhìn thấy không trung quái vật khổng lồ. Đột nhiên giật mình, không khỏi sau lùi lại mấy bước. Một bên có một người hú lên quái dị. Chỉ nghe thấy đầu gối rơi thanh âm. Tổ tông, cô lấy được chim nhíu mày. Lạnh như băng nhắc nhở, đây không phải đại nhân, ngươi không cần loạn nhận tổ tông. Bạch Long đôi mắt chuyển động, quát lớn, lão tử cũng là hắn tổ tông, ngươi như tại nói bừa, nào đó nhất định phải đưa ngươi thịt nát xương tan, đưa ngươi thần xá kim thân dẫm thành bột mịn. Cô lấy được chim nghe vậy giận dữ, ngươi cái này đồ giả mạo, còn dám cáo mượn oai hổ. Hôm nay bản tôn thì xóa đi ngươi ý thức, bắt ngươi long hồn hồi đông âm. Ha ha, Bạch Long cười lạnh nói, động động thân thể, cô lấy được chim bố trí huyết chi kết giới đột nhiên phá vỡ đi ra. Đáng giận, Bạch Long mới nảy lên khỏi mặt đất đến, cô lấy được chim trong bóng tối nói cho hắn biết trước mắt Bạch Long không phải hắn tổ tông, mà là người khác lúc. Sắc mặt hắn thì biến đến ô thanh lên, kém chút bị tức đến thổ huyết. Ngươi là ai? Trong thiên địa này, duy nhất chân long cũng là bổn tọa tổ tông. Ngươi lại là ở đó xuất hiện dã long. Ngu xuẩn, cô lấy được chim tâm lý đường ngầm, lại cho hắn truyền âm nói. Trước mắt cái này Bạch Long vẫn như cũ là trắng long đại nhân. Đây không phải ý thức bị mặt sát đổi một người mà thôi. Nghe nó nói như vậy, Bạch Long mới càng thêm tức giận. Ngươi là người phương nào, cũng dám chiếm lấy bổn tọa tổ tông 3 hồn 7 vía. Thì không sợ bị trời phạt sao? Bạch Long nghe vậy, cười nhạo nói. Cái gì ngươi tổ tông đều 3 hồn 7 vía? Đây vốn chính là ta Vương Đại Đông 3 hồn 7 vía. Bạch Long mới hồi phục bộ thiên lang bọn người. Nghe vậy, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt đầu này to lớn Bạch Long. Hắn nói cái gì? Vương Đại Đông? Bạch Long mới đờ đẫn nhìn lấy phục bộ thiên lang. Phục bộ thiên lang rét lạnh dưới tấm kính đôi mắt âm lãnh. Hắn gật đầu, không nghĩ tới trước mắt đầu này Bạch Long thế mà cũng là Vương Đại Đông. Hắn trong nháy mắt thì không sai, nguyên lai là Vương Đại Đông bắt Bạch Long nói 3 hồn 7 vía. Vệt Bạch Long ý thức, sau đó chính mình chiếm lấy cỗ này linh hồn. Phục bộ thiên lang đôi mắt rực rỡ động, thầm nghĩ, không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà lại câu hồn chi thuật. Hắn tâm lý lập tức thì tính toán một lần. Bạch Long nhếch miệng cười nói, cháu trai, vừa mới ngươi gọi ta cái gì? Tựa như là tổ tông à? Bạch Long mới nhất thời thì sát khí đằng đằng nhìn lấy Bạch Long. Thật sự là hết chuyện để nói. Đáng giận, Bạch Long mới quanh thân hiển hiện 8 đầu nhan sắc khác nhau long khí. Bay lên không trung đánh ra 8 đầu cự long theo thương khung đỉnh chóp rơi xuống tại trắng trên. Thân rồng, nhưng công kích này ở trong mắt Bạch Long, bất quá đều là gãi ngứa ngứa một dạng, căn bản khó làm thương tổn nó mảy may. Các ngươi tự tiện xông vào nơi này, nào đó hôm nay đành phải bị các ngươi đều giết. Bạch Long khóe miệng tà mị cười, cô lấy được chim kinh hãi, lập tức bóp lấy ngón tay, lập tức trên không trung thì truyền đến dây cáp thanh âm. Sau một khắc, từng cái huyết sắc xiềng xích nhất thời liền đem toàn bộ bầu trời phong tỏa. Những thứ này huyết sắc xiềng xích tràn đầy âm lãnh khí tức. Mỗi điều xiềng xích là hình như có trẻ sơ sinh quái khiếu. Phi thường khủng bố, nó muốn đem Bạch Long vây khốn sau đó lại đi nghĩ biện pháp đem Bạch Long mang đi. Nhưng nó vẫn là đánh giá thấp Bạch Long thực lực. Vừa mới Bạch Long còn chưa xuất toàn lực, chỉ có tầng 3 không đến. Điêu trùng tiểu kỹ, trắng trên thân rồng bay ra 9 đạo long khí. Trong nháy mắt từng đạo kiếm khí chém ra, răng khắp nơi ở giữa. Cái kia từng cái xiềng xích trong nháy mắt liền bị chém đứt. Cô lấy được chim đột nhiên giật mình, nhìn về phía Phục Bộ Thiên Lang. Hô, Phục Bộ Thiên Lang. Phục Bộ Thiên Lang nhất thời đẩy kính mắt, mắt phải đột nhiên trở nên đỏ như máu không gì sánh được. Một bên Bạch Lang mới thấy thế, lộ ra kinh khủng ánh mắt, nháy mắt kia, hắn thì cảm giác được chính mình dường như đặt mình vào cùng một vùng biển mênh mông trong biển máu. Hắn biết Phục Bộ Thiên Lang đây là cái gì? Đây là Phục Bộ Thiên Lang tu luyện đạo nhất loại nhãn thuật. Vô cùng đáng sợ. Tại cô lấy được chim dưới chân nhất thời thì xuất hiện một cái huyết sắc trận pháp vòng sáng. Từng trận huyền ảo đạo phù văn trên không trung rơi xuống. Cô lấy được chim mở ra khóc kêu một tiếng. Toàn bộ trên thân khí thế tại không cất cao. Ngừng cơ hồ đạt tới nó tại đông âm trong đền thờ thực lực. Nó một quyền đánh ra. Vô cùng vô tận núi thây biển máu sôi trào mãnh liệt xoắn tới. Bạch Long ra bất ngờ một chiêu thần long bái vĩ, nhất thời liền đem cái kia núi thây biển máu đánh cho băng diệt. Thi sơn sụp đổ, biển máu nứt ra, giống như tận thế đồng dạng. Cô lấy được chim lộ ra kinh khủng thần sắc, dưới gầm trời này còn không có người nào có thể tiếp hắn mấy chiêu. Nhưng là trước mắt cái này Bạch Long lại nhanh mà có lực đưa nó công kích đập diệt, để nó đều mắt trợn tròn. Bạch Long nhìn lấy Phục Bộ Thiên Lang, cười nói, người con mắt không tệ, đáng tiếc cũng khó thoát khỏi cái chết. Nó một lòng chỉ điểm ra, một đạo nhanh đến cực hạn bạch quang nhất thời bắn về phía Phục Bộ Thiên Lang. Nhưng đạo lưu quang này lại bị cô lấy được chim ngăn cản, bị nuốt tiến trong bụng. Phục Bộ Thiên Lang lại bị dọa đến hồn đều kém chút không. Vừa mới loại kia cách tử vong gần như vậy, tình huống dưới để hắn lòng còn sợ hãi. Lấy lại tinh thần, sờ sờ phía sau lưng. Phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn nhìn lấy cô lấy được chim. Ánh mắt âm trầm phải xem lấy Bạch Long. Cô lấy được chim giơ tay. Giữa thiên địa oán niệm tụ tập. Tại hắn đều trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc liêm đao. Hướng phía trước vung lên. Toàn bộ thiên địa đều bị chia cắt, Bạch Long nâng lên long chảo ngăn cản, bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh lui. Cái này khiến nó hơi kinh ngạc, nhưng cô lấy được chim lại cũng đã giết đi lên. Lưỡi hái vung vẩy, giống như diệt thế đồng dạng lực lượng phá vỡ kéo khô mục giống như bao phủ toàn bộ trận pháp bên. Trong, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Bạch Long hừ nhẹ nói. Quanh quẩn trên không trung lấy, thân thể quan xoắn, phun ra một đạo thanh sắc huyền quang đánh vào cô lấy được chim lưỡi hái phía trên. Oanh, một tiếng vang cực lớn tuôn ra, cuốn lên sóng gió nhất thời đem chung quanh cây cối thổi ngã nằm không ít. Bình tĩnh thánh long ao cũng bị thổi ra nếp uốn, thì vào thời khắc này, có một đạo sắc bén khí thế đột nhiên cắm vào trong bọn họ. Cái gì người? Cô lấy được chim đôi mắt lạnh lẽo gầm nhẹ nói. Nhưng trả lời nó chỉ có một đạo thanh quang. Bạch Lăng mới đôi mắt sáng lên.